Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5558, chương 5557, ngưng tụ uy vọng. Lão Phu cũng nguyện ý đi một chuyến Hắc Thủy Hải Vực. Đã như vậy, vậy liền liều chết đánh cược một lần đi. Chờ cũng là chết, không đợi cũng là chết. Vậy liền không thèm đếm xỉa, tử chiến đến cùng. Lâm Bạch cẩn thận phân tích bây giờ Thiên Thủy Tông đối mặt thế cục. Đạt được rất nhiều trưởng lão ủng hộ và tán thành. Có lẽ Thiên Thủy Tông còn có hay không cầm ra át chủ bài. Có lẽ Thiên Thủy Tông còn có rất nhiều lão tổ quan tài không có bị móc ra. Nhưng nếu như Thiên Thủy Tông thật xuất ra những át chủ bài này, đào ra các lão tổ quan tài, có lẽ ngày đó liền sẽ là Thiên Thủy Tông ngày diệt vong. Chẳng lẽ nhất định phải đem sự tình đều chồng chất đến một khắc cuối cùng, để sự tình dần dần đi vào vực sâu thời điểm mới đi hăng hái phản kích sao? Thế cục bây giờ xa xa không có bết bát như vậy. Rõ ràng hiện tại cũng có biện pháp, có khả năng sẽ thay đổi thế cục. Vậy tại sao không làm chứ? Nhất định phải đợi đến cuối cùng một khắc, khi tất cả người đều trông thấy tuyệt vọng thời điểm, khi đó mới quyết định được ăn cả ngã về không sao? Lâm Bạch không thể nào hiểu được Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão cùng tông chủ lựa chọn. Có lẽ đây chính là người đi. Mỗi người đều là trên thế giới này độc lập mà có tự chủ cá thể. Chính là bởi vì mỗi một cái đều là độc lập, đều là độc nhất vô nhị. Lúc này mới thế giới mới có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt, có nhiều như vậy phân tranh. Đồng dạng, cũng chính bởi vì vậy, thế giới này mới có thể như vậy phấn khích. Lâm Bạch đứng ở trong Phúc Thủy Điện, mặt hướng đông đảo trưởng lão, nghĩa chính ngôn từ nói ra, đánh lén Hắc Thủy Hải Vực, sẽ có rất nhiều nguy hiểm, sẽ có rất nhiều người vẫn lạc, nhưng là một khi chúng ta thành công, Hắc Thủy Hải Vực sẽ diệt vong, chặt đứt thiên địa môn trên thủy kính hải tài nguyên cung cấp căn cứ. Tông môn ở chính diện chiến trường liên tục thất bại, chỉ cần chúng ta có thể đánh rơi Hắc Thủy Hải Vực, liền có thể vãn hồi tông môn xu hướng suy tàn. Không người nào nguyện ý đi chết, cũng không có người nguyện ý đi hy sinh. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta đã không đường thối lui. Hoặc là đi lên phía trước, đi liều một cái càn khôn tươi sáng, hoặc là liền đều tự tìm tốt mộ địa, tố thủ chờ chết. Các vị ở tại đây trưởng lão, khổ tu vạn năm, rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thiên địa môn có ân oán, có cựu oán, chờ đến sẽ có một ngày, thiên địa môn đánh nát hải tâm đảo hộ đảo đại trận, giết vào Thiên Thủy Tông bên trong thời điểm, thiên địa môn những trưởng lão kia tất nhiên sẽ có thù báo thù, có oán báo oán. Chư vị trưởng lão mặc dù đều có thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng là đừng quên, trên thế giới này tài nguyên cứ như vậy nhiều, một cái tông môn bên trong ghế trưởng lão cũng liền mấy cái như vậy. Coi như chư vị hữu tâm đầu nhập vào thiên địa môn, chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy mình có thể ở trong thiên địa môn đứng vững bước chân sao? Lâm Bạch tướng mạo tất cả trưởng lão, lý tính nói ra phân tích của mình. Ở đây trưởng lão đều là thái ất đạo quả cảnh giới. Nếu là có hướng một ngày Thiên Thủy Tông diệt vong, lưu cho bọn hắn đơn giản cũng chỉ có ba con đường. Đầu thứ nhất, chạy trốn đến tận đầu tận đâu, rời đi Sở Quốc. Con đường thứ hai, tại Sở Quốc mai danh ẩn tích, từ đây không tại hiển lộ thân phận. Con đường thứ ba, đó chính là chết ở trong tay thiên địa môn. Có lẽ có ít trưởng lão còn ôm chính mình đầu nhập vào thiên địa môn ý nghĩ. Dù sao mình chính là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, coi như gia nhập thiên địa môn cũng có thể được không tầm thường đãi ngộ. Bọn hắn đầu nhập vào thiên địa môn tất nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng, mà lại sẽ còn nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng những này nhiệt tình vẻn vẹn tại hủy diệt Thiên Thủy Tông sau thời gian 2-3 năm. Chờ đến thiên địa môn hoàn toàn tiêu diệt Thiên Thủy Tông dư nghiệt về sau, những này đầu nhập vào thiên địa môn Thiên Thủy Tông trưởng lão đều sẽ nhận thiên địa môn chèn ép cùng diệt trừ. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên địa môn vốn là có nhiều như vậy thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Tông môn có thể cung cấp cho thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tài nguyên cứ như vậy nhiều. nhiều một vị thái ất đạo quả trưởng lão, nhất định phải từ mặt khác thái ất trưởng lão trong bát lấy đi đồ ăn. Nếu là thiên địa môn đệ tử của mình đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới, vậy còn dễ nói. Có thể nếu như là thiên thủy tông quy hàng mà đến thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, có lẽ khi đó, thiên địa môn nội bộ thái ất đạo quả cường giả liền sẽ liên thủ diệt trừ các ngươi. Lâm Bạch một lời nói, để không ít còn đối với thiên địa môn ôm lấy huyễn tưởng thái ất trưởng lão. Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, thiên thủy tông mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão. Lâm Bạch không cần nghĩ liền có thể đoán được. Trong bọn họ tất nhiên có thật nhiều người nghĩ tới muốn quy hàng thiên địa môn. Bây giờ Lâm Bạch một lời nói, hoàn toàn đánh nát bọn hắn huyễn tưởng, quảng cáo mà lại rất rõ ràng thông báo cho bọn hắn. Bọn hắn đầu nhập vào thiên địa môn, tất nhiên là một con đường chết. Đông đảo thái ất trưởng lão lấy lại tinh thần, nhao nhao đối với Lâm Bạch chắp tay nói ra, chúng ta nguyện ý nghe thánh tử phân phó. Chúng ta nguyện ý nghe thánh tử phân phó. Phúc thủy điện bên trong, cơ hồ có nhiều hơn một nửa trưởng lão chắp tay đối với Lâm Bạch thi lễ, mà lại trịnh trọng biểu thị nguyện ý nghe theo Lâm Bạch phân phó điều khiển. Giờ khắc này, Lâm Bạch ở trong thiên thủy tông địa vị cùng danh vọng nhất phi trùng thiên, thẳng bức tông chủ. Chợt, Lâm Bạch quay đầu đi, nhìn về phía tông chủ Sở Hy, ánh mắt kiên định lạ thường. Tông chủ Sở Hy ngơ ngác, một đôi trong mắt to lộ ra mê hoặc. Đang lúc này, tông chủ Sở Hy trong mắt bỗng nhiên sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì. Hỏi, xin mời thánh tử nói một chút kế hoạch của ngươi a. Lâm Bạch nói ra, muốn đánh lén Hắc Thủy Hải vực, cái kia nhất định phải xin mời tông môn một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ. Hắc Thủy Hải vực bên trong, thiên địa môn điều động một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả trấn thủ Hắc Thủy Hải vực. Nếu là không đem vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả dẫn đi, quản chi thiên thủy tông tất cả thái ất trưởng lão cùng nhau tiến đến, đều sẽ chết ở trong Hắc Thủy Hải vực. Tông chủ Sở Hy trong mắt lại lộ ra một tia mê hoặc. Lâm Bạch hơi không kiên nhẫn, cao giọng nói ra, xin mời lão tổ hiện thân đi, không cần mượn tông chủ miệng, cùng ta đối thoại. Tông chủ Sở Hy chân mày vẩy một cái, khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch, nghĩ thầm, hắn làm sao biết có lão tổ tại đối với nàng truyền âm. Ha ha, lúc này, Phúc Thủy Điện bên trong, truyền đến một tiếng tựa như sấm sét tiếng cười. Lâm Bạch thánh tử quả nhiên bất phàm. Thanh âm kia nói ra, ngươi là như thế nào biết là lão phu tại đối với tông chủ truyền âm? Bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Lâm Bạch nói khẽ, lão tổ nếu để tông chủ hỏi thăm kế hoạch của ta, như vậy lão tổ là đồng ý ý nghĩ của ta lạc. Vừa mới bắt đầu, Lâm Bạch trông thấy tông chủ Sở Hy ánh mắt mê hoặc, mà có đột nhiên sáng lên, mở miệng liền hỏi Lâm Bạch kế hoạch là cái gì. Lúc đó, Lâm Bạch đã cảm thấy không thích hợp, giọng nói chuyện này cùng giọng điệu, cùng tông chủ Sở Hy hoàn toàn khác biệt, giống như là có người tại truyền âm cho nàng, mà nàng chỉ phụ trách truyền lại người khác. Lâm Bạch liền xem như đồ đần, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đều minh bạch, tông chủ Sở Hy phía sau, tất nhiên có một vị lão tổ tại bày mưu tính kế. Thanh âm kia nói ra, Lâm Bạch thánh tử lần trước ở trong Phúc Thủy Điện cáo chi Hắc Thủy Hải vực là thiên địa môn ở trong Thủy Kính Hải đại bản doanh thời điểm, lão phu liền âm thầm đi Hắc Thủy Hải vực dò xét một lần. Kết quả phát hiện Hắc Thủy Hải vực bên trong có trọng binh trấn giữ, pháp trận ngăn cách, liền ngay cả lão phu đều không thể nhìn trộm đến Hắc Thủy Hải vực bên trong có bao nhiêu cường giả. Nếu là chúng ta ngay cả Hắc Thủy Hải vực bên trong có bao nhiêu cường giả cũng không biết, tùy tiện tiến đến, tất nhiên sẽ trả giá đắt. Lâm Bạch chăm chú nghe, lão phu đồng ý Lâm Bạch thánh tử đề nghị, nhưng cũng xin mời Lâm Bạch thánh tử an tâm chớ vội. Thanh âm kia tiếp tục nói, đánh lén Hắc Thủy Hải vực, cũng không phải là bằng vào một bầu nhiệt huyết, cũng không phải một câu khẩu hiệu, liền có thể thành công. Cái này cần một cái kế hoạch, một cái nghiêm cẩn kế hoạch, mới có thể thành công. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái,